Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 112 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lai lịch của nhị sư huynh và hổ tử. Vậy thì đạo thần lại cùng với đạo thần tông là có liên quan gì tới nhau? Tô Minh im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi. Đạo thần là đạo thần tông lão tổ, chủ của đạo thần trần giới. Ý chí của lão tồn tại là vô số vạn năm. Nếu như lại rằng đã đến lúc cảnh giới tu vi cực kỳ đáng sợ. Chuyện cụ thể thì ta là không hiểu rõ. Lúc sư tôn giới thiệu về đạo thần trần giới đã từng nói rằng sư tôn của người cũng chính là sư tổ của chúng ta, là một trong các trưởng đạo của lão của đạo thần tông. Tiền tộc cũng tốt, và tộc quần khác thực ra là chỉ cần có tư cách, nhất định là sẽ có thể ngược dòng đến đạo thần tông này. Sau lưng của họ là đều có trưởng lão nào đó của đạo thần tông. Đạo thần tông này tựa như là một cái lưới lớn, tràn ngập mỗi góc đạo thần chân giới. Vậy cho nên ta mới nói, đạo thần tông này chính là đạo thần chân giới. Sư tổ cả đời là nhận 29 đệ tử. Sư tôn là khi người đi đến man tộc Ngao Du thì nhận vào. Lúc đó, có mười mấy người man tộc cũng là bước vào trong sư môn. Sư môn của sư tổ, họ đã từng nhiều lần cùng với sư tổ ra ngoài man tộc. Nhưng vì ý tưởng khác biệt và đường tu hành khác nhau, một lần ngoài ý muốn nhiều người trọng thương. Sư tôn đã rời ra khỏi sư tổ để trở lại man tộc. Sư tôn đã quay về man tộc tu vi, bởi vì vết thương cũ mà vẫn không hồi phục là còn yếu ớt thêm. Chính vì như vậy mà người sáng tạo ra thuật tâm biến. Cũng chính là mặc kệ chúng ta tu hành thần thông gì, mặc kệ bề ngoài biến đổi như thế nào, nhưng tâm biến sẽ không thay đổi. Nhị sư huynh là hậu nhân của Cửu Lê, là vu tộc, thánh chủ. Huynh ấy đi theo sư tôn lâu nhất. Ta vốn là một lũ tàn hồn ở trên cõi đời, là quỷ vật mà quỷ phương quỷ đài bộ lạc dẫn đến và ngưng tụ. Ta luôn là không có linh trí, mãi đến khi quỷ phương chết. Là ta sắp tan biến, thì ý chí bỗng nhiên lại nảy ra. Ta không tan biến mà lại còn trôi nổi trên trời. Nhiều năm sau ta đã gặp sư tôn, người đã điểm hóa ta, dùng vẩy minh long để giúp ta đông lại hình thể. Từ nay ta đi theo sư tôn, trở thành nhị đệ của người. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, thanh âm quanh quẩn tứ phía. Lai lịch của hổ tử lại càng trắc trở hơn. Là đệ tử năm đó được sư tôn chú trọng nhất, tiềm lực vượt qua cả ta và đại sư huynh. Hắn. Nhị sư huynh liếc nhìn hổ tử. Hổ tử im lặng uống rượu, lại không lên tiếng. Đất âm tử là một nơi rất bí ẩn. Sư tôn đã từng nói, loại bí ẩn này cho dù là đạo thần tông là cũng phải cẩn thận. Man tộc sao? Man tộc không phải là một dân tộc tự nhiên mà xuất hiện đâu. Lai lịch của man tộc là một trong những tộc quần của đất âm tử. Theo sư tôn biết được, thì ở trong đất âm tử này tồn tại rất nhiều tộc quần. Bọn họ là bị đạo thần tông gọi là tội dân. Nhị sư huynh ngẩng đầu lại nhìn bầu trời. Sâu trong vòng xoáy âm tử đó tồn tại vô số thế giới. Ở đó mới thực sự là đất âm tử. Mảnh đất man tộc mà chúng ta ở thực ra chỉ là một thế giới trong vòng xoáy âm tử khổng lồ mà thôi. Lý do mà chỗ chúng ta có tiên tộc giáng trần. Ở đạo thần tông này có một chút tiếng tăm. Đó là vì tại man tộc sinh ra Liệt Sơn Tù. Cũng là man thần đời thứ nhất. Y là một dị loại, là một kẻ điên tu vi thông thiên, cũng là người thứ nhất đi ra khỏi đất man tộc, khiến cho đất âm tử này cũng phải giật mình. Cường giả khiến cho đạo thần tông phải rung động. Y cũng là âm tử chi tử, đời thứ nhất. Cuối cùng là được đất âm tử công nhận và hết sức giúp đỡ. Tô Minh hít thở dồn dập, những chuyện này hắn là có một hiểu chút ít, nhưng đa số là chưa từng nghe tới. Chinh phục các giới, mở ra một con đường đi hướng đất Hạo Dương. Cũng chính là đường đạo thần chân giới có đạo thần tông, khiến cho đất man tộc này trở thành khu vực đặc biệt duy nhất, và từ đó về sau có thể xuyên suốt đạo Hạo Dương và âm tử, khiến cho tiên tộc và đạo thần chân giới là có thể tiến tới. Chiến với đạo thần mà không chết, nô dịch cả dân các giới, khiến cho cái tên Liệt Sơn Tu đó chấn động đạo thần tông, khiến cho đất man tộc từ nay trở thành dung chuyển giữa âm tử và Hạo Dương. Vậy cho nên sư tổ mới là tới đây được, có thể thu sư tôn làm đệ tử. Nhị sư huynh bình tĩnh nói, mỗi một câu của y đều khiến cho Tô Minh hiểu rõ hơn, nảy ra hiểu biết mới về thế giới. Ngoài đất âm tử này tồn tại là 9 tu chân tinh. Đó là do tiên tộc sắp đặt bởi vì phong tỏa đất âm tử. Thực ra thì nó không phong tỏa được đất âm tử, thiết lập chỉ là vì man tộc mà thôi. Nhưng trừ 9 tu chân tinh này ra còn tồn tại thứ mà tiên tộc không thể nào khống chế được. Đó là trận pháp của đạo thần tông tự bày ra. Trận pháp này có 99 hổ phủ, 49 long phủ hổ thành. Đây chính là trận pháp thứ nhất, trấn áp đất âm tử. Năm đó, Liệt Sơn Tu không dám tùy tiện đụng chạm mà phải dựa vào tu vi mạnh mẽ. Thân phận âm tử chi tử do đó là tránh khỏi trận pháp lao ra, tạo nên đặc biệt của đất man tộc. Năm đó, sư tôn đã tốn rất nhiều sức lực. Toàn là cũng không biết người đã dùng cách gì ở trong 99 hổ phù để dẫn ra một lũ hơi thở hổ phù. Nhưng, ngừng tụ nó trở thành hồn để đưa vào người một cô gái man tộc được sư tôn chọn. Sinh ra một đứa con trai. Và hắn chính là hổ tử. Tôi mình hít sâu một hơi nhìn hướng hổ tử. Hổ tử vẫn im lặng uống rượu, hiển nhiên gã đã sớm biết tất cả. Bây giờ mặt là không biểu tình. Thuật pháp nhập mộng của hổ tử là thần thông trời sinh. Đó là lực căn nguyên trong trận pháp thứ nhất, là thuật pháp người bày trận để lại. Sư tôn đại tài từng nói rằng hổ tử là một mấu chốt phá đi trận pháp thứ nhất. Cũng là chỉ có hổ tử mới phá được nó thôi. Nhị sư huynh nâng tay lên, lại xoa đầu hổ tử. Hổ tử lại mặc kệ nhị sư huynh làm rối tóc hắn, buông bình rượu xuống, lại nói. Tiểu sư đệ, hổ tử ta chính là có lai lịch như vậy đó. Ta không biết là kế hoạch của sư tôn, ta chỉ biết là sư tôn đối xử với ta tốt. Mặc dù nhị sư huynh là cứ hay đánh ta, nhưng mà cũng đối tốt với ta. Tiểu sư đệ, người là cũng đối tốt với ta. Vậy cho nên mệnh của ta chính là của các người. Các người muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Hổ tử nghiêm túc nói. Còn về tiểu sư đệ người, sư tôn đã từng nói, người nhìn không thấu. Nhị sư huynh nhìn Tô Minh, lại từ từ nói. Lúc người đi chiến trường Vu Man, sư tôn nhìn người đi xa đã nói với ta rằng, người nhìn không thấu người đến từ đâu. Tử khí của người tương tự với Minh Hoàng chân giới, nhưng mà lại có điều khác. Hơi thở của người, mọi thứ làm cho sư tôn nhớ đến từng, nghe đến sư tổ nhắc tới một bí ẩn xảy ra ở đạo thần chân giới. Là không biết về bao nhiêu năm về trước, thời kỳ đạo thần chân giới mạnh nhất là có một đôi vợ chồng phá giới mà tới. Chắc là họ đến để lãnh nạn. Nhưng khi đó người phụ nữ đã có bầu, người đàn ông thì bị thương rất nặng. Nhưng trên người của họ toát ra hơi thở khiến cho nguyên đạo thần chân giới phải kịch biến. Bọn họ không định ở lại đạo thần chân giới quá lâu, nhưng mà hơi thở này biến đổi khiến cho đạo thần tông phải chú ý. Họ không biết dùng cách gì để xác định trên người của đôi vợ chồng này tồn tại một báu vật vượt qua cả đỉnh của đạo thần. Bảo vật này dường như không thuộc về bất cứ giới nào ở trong bốn trần giới. Một trận tranh đoạt giết chóc đã mở ra, nhưng người đàn ông này quá mạnh, trình độ cường đại dù là gã bị trọng thương và vẫn giết chóc ngập trời. Dù là đạo thần lúc đó hùng mạnh để chiến đấu với hắn, nhưng đều thua rất thảm. Nếu như không phải là người phụ nữ đó ở trong khi chiến đấu bị động thai, thì ai cũng không phải là đối thủ của người đàn ông. Thể chất của người phụ nữ này rất đặc biệt. Sau khi động thai thì mất đi tất cả tu vi. Đạo thần tông triển khai ra điên cuồng phản kích. Đó là một trận mưa máu cuốn cả đạo thần chân giới. Người đàn ông đó mang theo giận dữ và điên cuồng cùng với người vợ sắp chết. Thân thể thì bị thương nặng lao ra khỏi đạo thần chân giới. Trước khi hắn đề đã nghe nói mắt đỏ rực, quay đầu nhìn người đạo thần chân giới. Hắn nói ra một câu. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, hắn nhìn Tô Minh. Tô Minh im lặng không lên tiếng. Giới này, Tố Minh. Nhị sư huynh gằn từng chữ. Sau này, mỗi một linh tinh vực đạo thần chân giới xuất hiện dấu hiệu suy sụp. Tất cả linh khí thiên địa dần dần tán đi. Thậm chí có rất nhiều chân tính là vì linh khí khô kiệt mà trở thành phế tích. Hiện tượng kỳ lạ này dẫn đến khủng hoảng và náo động. Đạo thần tông này không cường đại như trước. Nhưng dù là như vậy thì hiện tại đạo thần tông này vẫn là bá chủ. Sư tôn biết, người gọi là Tô Minh, nhìn không thấu người tới từ đâu. Nhớ đến lời đồn này, cũng nghĩ tới ở trong linh vực tiên tộc tồn tại một khu phong ấn. Nghe nói, trong phong ấn này tồn tại một thần xác. Nhị sư huynh nói tới đây thì ngừng lại. Hồ tử ở một bên lại nhìn Tô Minh, im lặng. Thật lâu, bóng đêm lại càng đen tối, gió biển mang theo ẩm ướt và lạnh lẽo thổi tới, cuốn lấy sợi tóc Tô Minh làm cho hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dần dần mi mắt khép. Lát sau, Tô Minh lộ ra nụ cười, hắn mở mắt ra nhìn nhị sư huynh và hồ tử. Ta không biết là mình có quan hệ gì với hai vợ chồng mà nhị sư huynh nói hay không. Ta chỉ biết, ta chính là hồn của cái xác bị phong ấn ở tiên tộc. Tô Minh bình tĩnh nói. Nhị sư huynh và hồ tử im lặng không nói gì. Lát sau hồ tử mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Tô Minh, giơ tay phải vỗ ngực bồng bốp. Bà nội nó, tiên tộc là lũ chết tiệt. Tiểu sư đệ cứ yên tâm, hồ tử sư huynh này nhất định là sẽ cướp thân thể của ngươi trở về. Hồ tử lớn tiếng nói, biểu tình nghiêm túc phát ra từ trong đáy lòng. Mặc kệ chúng là có thân phận gì, ta là nhị sư huynh của người, người là tiểu sư đệ của ta. Chúng ta đều là người một nhà. Nhị sư huynh nở nụ cười như thường khi, trong bầu trời đêm, trên cửu phong, đặc biệt ấm áp. Sư tôn mất tích như vậy, chắc chắn là ngoài ý muốn, hoặc là bị cưỡng ép rời ra khỏi man tộc. Dù rằng như thế nào đi nữa, đây không phải là ý muốn của sư tôn. Chúng ta nhất định là phải đi tìm người. Nhị sư huynh siết chặt nắm tay. Nhưng đi đâu mà tìm bây giờ? Hồ Tử lớn giọng nói. Hồ Tử, người còn nhớ trước khi sư tôn đi, đã nói một câu gì kỳ lạ hay không? Mắt nhị sư huynh chợt lóe, lộ ra tia sáng âm u. Hết chương. Máu cửu lê. Trước khi sư tôn đi, từng nhìn lên trời và nói một câu. Nhị sư huynh biểu tình nhớ lại nói. Người nói, sắp tới lúc rồi, mà lại xuất hiện tai biến đồng hoàng. Không lẽ là... Mắt của nhị sư huynh chớp lóe nhìn hướng Tô Minh. Chính là câu nói này đó. Tiểu sư đệ, người có nhìn ra điều gì trong đó không? Sao? Sắp tới lúc rồi. Đầu tiên là phải biết sư tôn nói thời gian này là gì. Còn câu thứ hai, tai biến đồng hoàng chắc chắn là khiến cho sư tôn liên tưởng đến một chút gì đó, do đó sinh ra suy đoán. Đó là điều sư tôn nói vẫn còn chưa xong. Tô Minh từ từ nói. Lúc ta bị trấn áp dưới núi Đại Diệp Tiên Tông đã từng nghiên cứu câu này rất lâu. Nhớ lại tất cả lời của sư tôn nói từ trước đến giờ. Ta không tìm ra thời gian trong câu đó là ý chỉ cái gì. Tiểu sư đệ và hộ tử, sư tôn là có nói cho các ngươi chuyện gì đó liên quan hay không? Nhị sư huynh nhìn hướng Tô Minh và hộ tử. Nghĩ không ra đâu, chắc là không có. Hộ tử gãi đầu nói. Tô Minh trầm ngâm giày lát nhưng ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ, rời vào trong pho tượng đại sư huynh biến thành. Đại sư huynh là người đầu tiên nói hơi thở của sư tôn không có trong man tộc. Do đó, ta có điều suy đoán. Cộng thêm thời gian đại sư huynh đi theo sư tôn đó là dài lâu nhất. Vậy cho nên, đại sư huynh chắc chắn là biết. Theo Tô Minh thốt lời, nhị sư huynh và hổ tử cũng nhìn hướng pho tượng đại sư huynh. Im lặng một lúc lâu, nhị sư huynh lại hít sâu nói. Tất cả điều này, chờ đại sư huynh tỉnh lại rồi tính tiếp. Liên quan đến việc đại sư huynh thức tỉnh, trên đường ta đã nghĩ cách này chắc chắn là có 8 phần hy vọng khiến cho đại sư huynh tỉnh lại. Nhị sư huynh nhìn hướng hổ tử. Hổ tử, tu vi của ngươi thấp nhất, nhưng thuật nhập mộc là huyền diệu. Ngươi lấy cách nhập mộc đi vào bên trong pho tượng để đi tìm ý thức của nhị sư huynh. Chắc chắn ý thức của hắn là đang mơ hồ, nhưng người là sư đệ của hắn. Coi như là ý thức của đại sư huynh mơ hồ là cũng sẽ không thương tổn tới người. Tìm ra ý thức của đại sư huynh, rồi người sẽ dùng thuật pháp nhập mộng để bảo vệ ý thức của hắn, để ý thức đó không tan biến đi. Hồ tử nghiêm túc gật đầu, đối với gã thì đó là chuyện lớn ngang bằng với cứu sư tôn, mức độ quan trọng vượt qua cả mạng sống của gã. Tiểu sư đệ, tu vi của ta là khó có thể dùng đẳng cấp man tộc phân chia. Lấy ta cảm ứng thì bây giờ có thể phát ra sức chiến đấu vượt qua man hồn đại viên mãn, nhưng là vẫn hơi kém với người. Trong ba chúng ta thì tu vi của người là cao nhất, phải đi làm chuyện quan trọng nhất. Nhị sư huynh nhìn hướng Tô Minh. Ánh mắt của Tô Minh và nhị sư huynh giao nhau lóe ra tia sáng, chờ nhị sư huynh nói tiếp. Máu trái tim của vô nhân càng nhiều càng tốt, đặc biệt là đại vu công vu tộc. Người này năm đó tu vi không tầm thường, ta còn nhớ trong cuộc chiến vu man chắc chắn hắn đã thức tỉnh. Máu trái tim của hắn lại càng quan trọng hơn. Nhưng người phải cẩn thận. Năm đó sư tôn đã từng đấu với hắn lúc tu vi suy yếu nhất, không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì trên người của hắn có một trang giấy phù. Phù này đến từ đạo thần tông. Nghe sư tôn nói, đó là hơn phân nửa niệm lực của trưởng lão đạo thần nào đó, có thể khiến cho đại vu công vu tộc lại cửu tử càng mạnh. Theo sư tôn phân tích, kẻ này giống như là người đều được người đạo thần tông âm thầm nhận làm đệ tử, được ban cho báu vật phù văn đó, gần như là bất tử bất diệt. Mỗi lần hắn thức tỉnh là sẽ có 9 mạng, mỗi lần chết đi thực lực lại tăng lên. Mãi đến lần thứ 9 chết thì phù văn này sẽ triển khai phạm vi lớn, nhìn như là chết nhưng thực tế là bản thể chìm trong say ngủ, chờ đợi phù văn này tự động hấp thu lực lượng của thiên địa rồi đạt tới mức độ nhất định, hắn sẽ lại thức tỉnh lại. Đó là một kiểu tu hành quái dị kết hợp giữa thuật pháp của vu tộc khiến cho đại vu công bất tử bất diệt. Trên người của hắn là chứa huyết thống cửu lê vu tộc cực kỳ nồng đậm, đó là bởi vì ở vu tộc hắn bất tử bất diệt. Gần như tất cả cửu lê chủ đều là bị hắn nuốt, hút đi hết huyết mạch. Nhưng hắn sẽ không bị giết sạch, mỗi lần sẽ trừ lại một ít sinh sản dòng giống tiếp theo. Vậy cho nên khiến cho hắn cắn nuốt càng ngày càng nhiều. Năm đó nếu như không phải là đại sư huynh được sư tôn cứu đi, thì cũng là chịu độc thủ rồi. Lúc đại sư huynh vừa thức tỉnh, sư tôn và Hải Đông Tông Ly Phong Thượng Nhân, y vẫn còn là một cường giả, bí ẩn để đấu với đại vu công. Vậy cho nên là mới một hơi tiêu diệt hắn ở lần thứ 9 chết. Tiếc rằng vết thương của sư tôn những năm gần đây vẫn là không thể nào hồi phục được. Nếu như không, thì giết chết kẻ này không hề khó khăn đến như vậy. Cô sẽ không vào lúc đại vu công tan biến bản thể ngủ say thì không tìm ra nơi ẩn giấu. Khó có thể hủy diệt được tận gốc. Tiểu sư đệ, bây giờ tu vi của người đã vượt qua sư tôn vết thương chưa hồi phục. người hãy đi giết Đại Vu Công, tìm ra chỗ bản thể ẩn nấp để lấy đi cửu lê huyết mạch của hắn. Đó là mấu chốt có thể khiến cho Đại Sư Huynh thức tỉnh. Chỉ có khiến cho huyết mạch của Đại Sư Huynh càng tinh thuần, phối hợp với hồ tử để bảo vệ, thì ta mới có thể thi triển ra thiên quỷ, dẫn động quỷ đoàn của man tộc trùng kích lực pháp khí ở trên tiên tộc ở trong người của Đại Sư Huynh. Ta không thể nào cùng với người đi đấu với Đại Vu Công. Trong khoảng thời gian này, ta phải tan rã thân thể để dẫn động quỷ man tộc, chuẩn bị cho triển khai thiên quỷ. Nhị Sư Huynh trầm giọng nói. Tô Minh không một chút nào do dự gật đầu. Trong ký ức của hắn chính là người bí ẩn đó, hiểu biết về Đại Vu Công nhiều hơn người bình thường. Nếu như không thể nào thuận lợi tìm ra chỗ của Đại Vu Công ẩn nấp, có được cửu lê huyết mạch không nhiều, vậy thì chúng ta lùi một bước, đi một chuyến Hải Đông Tông. Hải Đông Tông Ly Phọng, Ly Long Thượng Nhân, hắn là có một con vù mãng. Mãng xà này năm đó đấu với Đại Vu Công đã từng nuốt cửu lê vu tộc huyết của Đại Vu Công. Sau này nghe nói nó biến dị. Nếu mà hút đi cửu lê biến dị, mặc dù là chỉ là một phần nắm chắc khiến cho Đại Sư Huynh thức tỉnh, nhưng nếu như không tìm ra chỗ của Đại Vu Công ẩn nấp thì dùng huyết này cũng được. Nhị Sư Huynh chần chờ lại nói tiếp. Nếu như lấy đủ cửu lê huyết của Đại Vu Công và vu mãng thì là có bao nhiêu phần trăm khiến cho Đại Sư Huynh thức tỉnh? Tô Minh mắt lóe, hắn bình tĩnh hỏi. Nếu như toàn bộ tới tay thì ta nắm chắc đến 9/5 khiến cho Đại Sư Huynh thức tỉnh. Nhị Sư Huynh về mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Tô Minh gật đầu, nhìn chằm chằm pho tượng cho Đại Sư Huynh biến thành. Hắn cùng với Hồ Tử và Nhị Sư Huynh, ba người liếc nhau, đều trông thấy trong con người cố chấp và kiên quyết. À, tiểu sư đệ, nhớ cùng với lúc Vũ Huyền thảo luận một chút, hãy mượn con chó đi, có nó thì không ai bị thương ngươi được đâu. Nhị Sư Huynh bỗng nhìn nói, lại còn chớp mắt. Tô Minh nhíu mày, về mặt quái dị xoay người đi chỗ Vũ Huyền ở. Sáng sớm, khi Hồ Tử ôm pho tượng Đại Sư Huynh ngủ say gần chết, Nhị Sư Huynh ngồi xếp bằng ở bên cạnh thân hình vặn vẹo. Tô Minh mang theo hai con chó và một thiếu nữ cất tiếng cười trong trẻo hóa thành bốn vệt sáng, rời ra khỏi cửu phòng. Loại chuyện này, làm sao Vũ Huyền không tham gia cho được? Một con chó khác là do Hạc Trọc Lông biến thành, nó bỗng dừng cảm thấy hình dạng này là oai hơn một tí. Nó là một bên bay một bên sủa gâu gâu, rất là đắc ý. Hết chương. Đảo Vu Thần. Hai người, hai con chó, hoặc nên nói là một con rồng và một con hạc chọc lông ở trên bầu trời, rạch ra bốn vệt sáng hướng về phía bên ngoài Tử Hải, đảo Nam Thần là có Hịt Thiên Hàn Tông. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhưng mày nhíu chặt, tất cả là do bên cạnh hắn Vũ Huyền cắn hạt dưa, vẻ mặt lười biếng. Tô Minh cảm thấy khí chất của Vũ Huyền rất thay đổi. Có khi cô tinh nghịch rảnh bánh, đôi khi lại ngại ngùng và ngây thơ, thỉnh thoảng lại mơ hồ khờ khạo, lại có lúc ung dung và cao quý. Bây giờ bộ dạng lười biếng là khí chất khác mà Tô Minh thấy từ cô. Vũ Huyền vốn là rất đẹp tuyệt trần và bây giờ bộ dạng lười biếng khiến cho càng chói mắt. Nếu cứ chỉ như vậy thôi thì có lẽ Tô Minh chưa nhíu mày, nhưng ở trên đường Vũ Huyền cắn hạt dưa không ngừng, ngay cả tiếng gió là cũng không thể nào che đi những tiếng răng rắc. Ừ, tớ tiểu ngốc, trên đường có cái nhăn mày nhăn mặt. Ê, để ta đoán, lại có phải là do tiếng cắn hạt dưa của ta làm ồn không? Vũ Huyền phun xác hạt dưa, lập tức con chó vàng chạy tới nuốt. Hạc Chọc Lông sau lưng của nó hóa thành con chó đen định giành, nhưng mà con chó vàng nhe răng trừng mắt nó một cái. Chó đen Hạc Chọc Lông liền có ý định nịnh hót, bảo người hãy tới trước đi cũng được. Tô Minh mặc kệ Vũ Huyền, từ người của cô gái này hắn có cảm giác mơ hồ xem không thấu, loại cảm giác này khiến cho hắn đề cao cảnh giác. Hắn vẻ mặt như là thường ngày hóa thành cầu vồng lướt trên Tử Hải, mắt nhìn về phía trước, ở đó một mảnh sương khói tím lượn lờ, tràn ngập phạm vi lớn tám hướng. Ở đó, mục tiêu chuyến đi này của Tô Minh, một trong ba đảo Nam Thần, nơi vu tộc chiếm cứ. Ngoài sương khói, Tô Minh tạm dừng, nhìn chỗ này sương khói tím đậm đặc, tràn ngập, dày lát. Chính lúc này, Vũ Huyền thấy Tô Minh phớt lờ mình thì khẽ hừ lạnh, mắt xoè tròn lóe lên tia gian xảo. Ho khan. Nghe tiếng ho, con chó đang cắn hạt dưa, hai tay vểnh lên, ngẩng đầu nhìn sương khói, lộ ra vẻ khinh thường gầm gừ. Tiếng giống như là chó sủa lại như là rồng ngâm, thanh âm này mới đầu xem như là bình thường, nhưng lát sau đã kinh thiên động địa, hóa thành tiếng nổ đình tai nhức óc. Thanh âm như là bão tố quét qua, lao hướng sương khói. Khoảnh khắc vô hình va chạm, sương khói tràn ngập tám hướng kịch liệt giạt ra, và còn có dư âm tiếng nổ vang vọng. Trong thời gian ngắn, sương khói nhìn như đậm đặc, lập tức tàn vỡ bởi vì tiếng gầm cuồng phong thành 4-5 mảnh, tứ tán xung quanh, tựa như là cuồng phong thổi gió. Ở trước mặt của Tô Minh, sương khói tan thành mây khói. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, điều Vũ Huyên làm xem như là giúp đỡ Tô Minh, nhưng hiển nhiên kết quả không phải là như thế. Sương khói bị tiếng gầm của con chó này vỡ tan giạt ra, lộ ra hòn đảo to lớn trên mặt biển. Trong đảo này như là một khối lục địa nhỏ tràn ngập xanh biếc, có mấy sơn mạch ngang dọc, hơi thở ẩm ướt nguyên thủy ập tới, nhưng bây giờ trong sương khói giạt ra cũng là cuốn động có cả mặt đất trên đảo. Mặt đất ẩm vàng, vô số gốc cây tốc lên theo sương khói, làm từ mặt đất nhìn lên sẽ thấy bầu trời cuồn cuộn sương tím, cây cối và bùn đất, thậm chí có vô số chim muông bất đắc dĩ bị cuốn trong sương khói bay xa. Động đất rùng rình, trong rừng cây đó, trong sơn mạch, từng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên phát ra, mang theo kinh ngạc và giận dữ, từng tiếng quát chói tai vang lên. Là kẻ điên nào, to gan dám xâm nhập vào trong đảo Vu Thần. Người muốn chết sao, không có được tự do, xông vào trong đảo Vu Thần như thế. Chết đi! Theo từng tiếng quát, gần trăm cái bóng vọt lên, ai nấy mặc áo dài da thú trông như là nguyên thủy, nhưng hơi thở vu tộc cực kỳ tinh thuần. Bên trong đó có các loại nhiếp hồn, chiến vu, linh môi, tất cả đều có, đa số đều là ương vu, có một chút khí thế hùng hồn tức là hậu vu. Vũ Huyền cười hiếp mắt, chắp tay sau lưng, lại đứng một bên, thậm chí còn huýt sáo, bộ dạng chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Tụi mình vẫn còn đang suy tư, nên trực tiếp xâm nhập hay là âm thầm tìm đại vu công đấu một trận. Bây giờ bị Vũ Huyền quấy, giày quậy lên như vậy, lặng lẽ lẻn vào là không thể nào nữa. Tụi mình biết, Vũ Huyền làm như vậy trừ tính cách ra thì còn có vì tức giận hắn ở trên đường hờ hứng với cô. Mặc dù cô giây phút này gây rắc rối cho hắn, nhưng tụi mình vẫn không thèm liếc thêm cái nào. Chậm rãi tiến tới phía trước. Tụi mình mặc áo trắng, tóc dài bay trong gió, vẻ mặt lạnh lùng. Khi tới trước, gần trăm cầu vồng đã tới gần. Nhưng khoảnh khắc những cầu vồng tới gần thì khí thế tù mệnh bỗng nhiên bùng phát từ người của hắn. Khí thế phát ra làm trời đất biến sắc, làm cho không khí sau lưng của Tô Minh vặn vẹo, uy nhiếp cường đại, khuếch tán ra theo tu vi bao phủ vùng trời. Lùi lại. Tô Minh lạnh nhạt nói, thanh âm không cao nhưng uy hiếp và tu vi phát ra. Giọng nói rơi vào trong tinh thần, làm trăm vu tộc như là có vô số sấm sét giáng xuống, làm cho gần trăm vu tộc đó biến đổi sắc mặt, bao gồm cả hậu vu cũng là hộc máu. Thậm chí trừ mấy hậu vu, còn lại là bị thanh âm và uy hiếp khiến hộc máu, tinh thần chấn động, ý thức trực tiếp bị chấn tàn giá. Từng người ở giữa không trung rơi xuống, mặc dù không chết nhưng mà cũng bị chấn ngất xỉu. Mấy hậu vù cắn răng tập trung tinh thần, nhưng miệng mũi cũng đang chảy máu, ai nấy vẻ mặt lộ ra hoảng sợ và khó tin, biến thành từng cái thét chói tai kinh hoàng. Đó không phải là man hồn đại viên mãn. Người là ai? Giây phút tổ mình tàn ra uy nhiếp thì cùng lúc đó trong đảo Vu Thần bốn khí thế tuyệt vù bỗng nhiên xuất hiện. Bốn khí thế này rít gào là đến hóa thành bốn bóng người trước mặt của tổ mình. Ba nam một nữ, trong bốn người có hai ông lão, một nam một nữ khác là trung niên. Bọn họ xuất hiện vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Tô Minh như gặp đại địch. Sau lưng của họ, từ nguyên đảo Vu Thần từng cầu vồng lao tới, chớp mắt có vài ngàn cầu vồng lóe lên không trung biến thành từng vu nhân. Mặt của họ tái nhợt, nhưng mà cắn răng đứng ở giữa không trung, từ xa nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Một vu đảo, mà lại có tới bốn tuyệt vu. Ánh mắt của Tô Minh quét qua bốn người tuyệt vu, hắn lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Không biết đảo Vu Thần này ở đâu mà đắc tội. Xin cho hay biết. Trong bốn tuyển vu, một ông lão khuôn mặt có rất nhiều hình con rết khàn khàn, chậm giọng nói. Ông lão giật mình, vì chỉ dựa vào uy nhiếp đã khiến cho gần trăm vu tộc chết ngắt, thậm chí mấy hậu vu miệng mũi chảy máu. Tu vi của hắn như vậy, gã tự biết bản thân không thể nào làm được. Tụi mình chưa kịp nói gì, thì Vũ Huyền ở bên cạnh liền trong trẻo hét lên. Lão già này xem không hiểu sao? Chúng ta là cướp bóc đó. Cướp! Ngươi có hiểu chưa? Là ăn cướp đó. Vũ Huyền về mặt lộ ra hưng phấn, thanh âm vang vọng khiến cho ông lão tuyệt vu và tất cả vu nhân sau lưng của gã, ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem. Ăn cướp. Bên cạnh ông lão tuyệt vu, người phụ nữ trung niên hừ lạnh, trong mắt lóe ra sát khí. Tô Minh về mặt thản nhiên, ánh mắt không rơi vào mấy người vu nhân trước mặt mà nhìn ra phía xa. Ở đó, hắn trông thấy sâu trong đảo tồn tại một ngọn núi. Ngọn núi rất cao, nhưng quái dị là ánh mắt bắt đầu thấy được. Nhưng nếu như nhìn lâu sẽ không thấy núi đâu nữa. Thánh Sơn Vu Tộc. Đất này, Thánh Sơn này, tôi mình không xa lạ. Hắn đã từng ở đây rồi. Đó là trước tai biến Đông Hoàng tới. Lúc Hồng La thức tỉnh, hắn ở ngoài Thánh Sơn này cùng với phân thân của Đế Thiên lần đầu tiên chiến đấu. Hắn còn nhớ trên Thánh Sơn Vu Tộc có một quan tài. Cách nhiều năm lại tới, mặt đất càng ngày càng trở thành đả. Tôi mình nhìn Thánh Sơn Vu Tộc phía xa, có cảm giác thương hải tang điền. Hắn im lặng tiến tới trước, theo bước chân bước ra, uy nhiếp khổng lồ khuếch tán làm cho xung quanh Tô Minh không khí vặn vẹo. Khoảnh khắc hắn toát ra uy nhiếp, tuyệt vu trên đảo là cũng biến đổi sắc mặt, rõ ràng cảm nhận được áp lực khủng bố đến từ người của Tô Minh, khiến cho họ nếu như còn chắn đường sẽ bị nghiền nát. Trước mặt của họ, mấy hậu vu cách Tô Minh gần nhất, miệng mũi chảy máu, giờ thì không thể nào chịu đựng nổi nữa, hộc máu ngất xỉu, thân thể rơi xuống đất. Giây phút mấy hậu vu này xỉu đi, Tôn Minh bước ra một bước thì bốn tuyệt vô nam nữ gầm rú, cùng nhau toát ra tu vi dao động biến thành bốn thần niệm, cùng với họ vô hình áp chế Tôn Minh, chống lại khí thế khiến cho người ta phải nghẹt thở từ người của hắn. Tôn Minh biểu tình như bình thường, lại bước ra một bước. Đây là bước thứ hai hắn đi ra. Khoảnh khắc đạp xuống, khí thế của hắn bỗng nhiên va chạm với bốn thần niệm tuyệt vô. Tiếng nổ không thanh âm và từng đợt dao động tứ tán, bốn tuyệt vô nam nữ cùng nhau hộc máu lùi ba bước, vẻ mặt khó sợ. Vẻ mặt sợ hãi khó tin. Khi Tôn Minh bước ra bước thứ ba, thì khí thế mệnh tu như là sóng cuộn biển gầm, ập hướng bốn tuyệt vô đằng trước và mấy ngàn vô tộc phía sau. Bốn tuyệt vô hộc máu, thân thể thụt lùi, không chỉ có họ lùi, mà bao gồm mấy ngàn vô tộc sau lưng cũng phải lùi lại. Mỗi khi Tôn Minh bước ra một bước là họ sẽ lùi một bước, đặc biệt là bốn tuyệt vô mặt xanh trắng, mỗi lần hắn cất bước, họ sẽ vừa lùi vừa hộc máu. Cái này không cần phải chém giết, Tôn Minh chỉ cần toát ra hơi thở mệnh tu, vậy là đủ để trấn áp tất cả rồi. Hết chương. Còn nhớ ta không? Người rốt cuộc là ai? Ông lão tuyệt vô mặt đầy hình xăm bò cạp hộc máu, thụt lùi lớn giọng nói, đôi mắt tràn ngập tơ máu, lòng hoảng sợ không thể nào miêu tả. Hắn chỉ dựa vào uy hiếp, đã khiến cho bốn người chúng ta thụt lùi, khí huyết trong người cuồn cuộn và bị thương, thậm chí là không thể nào tấn công hắn. Rốt cuộc, hắn là có tu vi gì? Ba người còn lại mặt mày tái nhợt, trong lòng toát ra suy nghĩ tương tự. Hiện tại Tôn Minh ở trong mắt của bọn họ đã vượt qua trình độ của họ nhiều lắm. Giới uy nhiếp này không có cả tư cách để đỡ đòn. Hắn hả? Tên hắn là Tô Minh, là man thần của man tộc đó. Không lẽ các người lại chưa nhìn ra? Vũ Huyền ở một bên lại cười tủm tỉm. Cô đi theo tới đây chính là vì để chơi đùa. Giờ phút này trông thấy biểu tình của những vô nhân như vậy thì rất vui vẻ. Khi Vũ Huyền thốt lời, bốn tuyệt vô biểu tình hoàn toàn biến đổi. Ngay cả mấy ngàn vô tộc sau lưng của họ cũng là thất thanh bật thốt. Bốn tuyệt vô hoàn toàn từ bỏ chống cự. Đảo vô thần này không phải hoàn toàn bị phong bế, đôi khi họ có thể ra ngoài. Hơn một năm qua, chuyện xảy ra ở Đông Hoàng họ có biết. Đất tiên tộc giáng trần có man thần xuất thế, từ nay về sau, Đông Hoàng tháp vạn năm ánh sáng sáng máu. Tảng Long Tông diệt, Thiên Lam Tông diệt, ba môn tà tông đều diệt, Đại Diệp Tiên Tông từ nay tuyệt diệt ở Đông Hoàng. Với một kẻ địch như vậy, họ không thể nào kháng cự, lại càng không nghi ngờ lời của Vũ Huyền. Chỉ có điều này giải thích mới hình dung được tu vi của Tô Minh làm cho bốn người bọn họ không có tư cách liên hợp để phản kích. Tô Minh nhíu mày tiến tới một bước, bỗng nhiên mất đi bóng dáng, khi xuất hiện đã ở sau lưng của mấy ngàn vu tộc, hướng tới chỗ của Thánh Sơn vu tộc thì chậm chạp, nhưng mà mỗi lần nhấc chân là vượt qua ngàn mét. Tô Minh đi xa, Vũ Huyền không đuổi theo mà ở trước mặt mấy ngàn vu nhân, kiêu ngạo hết cằm, đá con chó nhai nanh, vừa liếc mắt con chó đen hạc chọc lông không biết khi nào thì xuống dưới đất. Gần tới trăm người ngất xỉu, sờ máu vật phẩm ở trên người. Có biết các người đắc tội cái gì không? Có người lấy ra 1.000 vạn linh thạch, mua đầu của tất cả các người ở cái đảo tồi tàn này đó. Vũ Huyền hò khàn, làm bộ dặn giả dặn lại từ từ nói. Nhưng, man thần đại nhân nhà ta tâm tình lương thiện, không có án, không có cừu với các người, không muốn làm khó dễ. Như thế này đi, đem đồ vật trên người của các người gom lại xem có bao nhiêu giá trị. Chỉ cần không cách biệt quá đáng thì chuyện này cứ cho qua. Nhưng nếu như các người dám giấu giếm không giao ra thì đừng có trách bà nội ta phải ra tay độc ác. Vũ Huyền giọng nói điệu đà, già dặn uy hiếp, chó đèn hạc chọc lông trên mặt đang cắn dây chuyền trên cổ một vu tộc ngất xỉu định giật xuống. Khi nó nghe thấy lời Vũ Huyền nói, hạc chọc lông ngẩn ra, chớp mắt là ra vẻ ngộ ra. Hề, hạc bà nội nó, hạc già già ở đây vất vả như vậy thì ra là ăn cướp làm như vậy. Không tệ đâu, ta cần gì phải tự mình lục lọi, nên khiến cho họ tự động rào ra mới đúng chứ. Hạc Trọc Lâm nghiêm túc gật đầu, thầm nhủ mình lại học được một chiêu thức nữa. Bây giờ Tô Minh không để ý đến Vũ Huyền làm gì, trước mắt hắn là không có vu nhân nào cản trở. Đi giữa không trung, bên dưới đầy dãy rừng cây, tận cùng tầm mắt thỉnh thoảng hiện ra Thánh Sơn vu tộc rồi biến mất. Tô Minh càng tới gần, từ trong Thánh Sơn vu tộc truyền đến nhịp tim đập như có như không. Tô Minh càng tới gần thì thanh âm lại càng mãnh liệt. Khi Tô Minh cách chỗ Thánh Sơn có ngàn mét thì một tiếng gầm truyền ra từ Thánh Sơn, khiến cho tiếng gầm này kinh thiên động địa, giây phút phát ra tiếng gầm, nguyên đảo vô thần run rẩy. Mấy ngàn vô tộc trước mặt của Vũ Huyền ngoái đầu, biểu tình không còn kinh khủng mà là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Vũ Huyền chớp mắt, vừa đá con chó vừa ngẩng đầu nhìn. Tiếng gầm vang vọng xen lẫn sự uy nhiếp hóa thành chủng kích từ bốn phương tám hướng lao hướng Tô Minh, mặt đất run rẩy bụi bay đầy, lá cây rừng rậm ngả nghiêng như là bị cuồng phong thổi quét. Tiếng gầm trong sự cảm nhận của Tô Minh như là phát ra từ Thánh Sơn, cũng có lẽ là tám hướng ở trên đảo, vòng quanh hình thành tam giác vô biên. khi tiếng giống vòng quanh, từ trong thánh sơn là có một thân hình chợt xuất hiện. Thân hình đó bù xù, lõa, nửa người trên, người mặc da thú, tay cầm một cốt trượng to lớn. Đỉnh cốt trượng có ba rắn nhỏ, đỏ rực quấn lấy nhau, mắt âm trầm, lưỡi của hắn nhẹ nhàng phun ra những tiếng rít. Bóng dáng đó xuất hiện, đạp bước hướng Tô Minh, bỗng nhiên thân hình biến mất khi xuất hiện ở ngoài mấy trăm mét, sau đó lại biến mất, lại cách mấy trăm mét lại lộ ra. Khi y lần thứ ba biến mất, tiếng cười khủng khục quái dị vang vọng sau lưng của Tô Minh. Bóng dáng người này xuất hiện sau lưng của Tô Minh, bàn tay khô héo nâng lên, năm ngón tay có móng đen sắc bén chụp hướng lưng của hắn. Bạn cũ gặp mặt, mà là đãi ngộ như vậy sao? Tô Minh lạnh nhạt nói, không né tránh mà nhấc chân lùi ra phía sau, lưng trực tiếp đánh vào tay trái của ông lão chụp tới. Tiếng nổ trầm đục dấy lên, bóng dáng đầu tóc bù xù, khóe miệng chảy máu, lảo đảo lùi ra phía sau. Mạnh mẽ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn dưới lớp tóc rối. Đó là một khuôn mặt rất già, dường như là mới bò ra từ trong quan tài, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng, có bóng trăng non chớp lóe sâu trong đáy mắt. Tay trái của lão run khè khẽ, nằm móng tay đen tàn vỡ, có máu tươi chảy ra. Tôi mình không nhanh chóng chậm rãi xoay người, lại nhìn hướng ông lão. Ánh mắt của lão giao nhau. Tôi mình bình tĩnh, ông lão già nua khoảnh khắc này liền trời đất tĩnh lặng. Lão phu đã sống rất lâu, gặp qua rất nhiều người, ta không ấn tượng với thằng nhóc nhà ngươi. Ta đã nhớ ra, năm đó ở ngoài Thiên Lam Bành Trướng, một phần thân của lão phu xuất chiến, ngươi là tiểu bối man tộc ở bên cạnh. Ông lão chính là vu tộc tu luyện cửu tử thuật của Đại Vu Công. Ông lão khàn khàn như là xương cốt ma sát, nghe vào tai khiến cho người ta rất khó chịu. Giờ phút này, lão nói chuyện nhếch môi cười lộ ra răng sún vàng khè và đen thui. Vốn định chọn ngủ say, trước khi ngủ nuốt máu thịt của ngươi chắc chắn là sẽ khiến cho ta ngủ một giấc no nê hơn bây giờ. Ông lão liếm môi, cốt trượng bỗng nhiên vùng lên. Phút chốc từ cốt trượng bay ra một đoàn khói đen, xương khói cuồn cuộn vặn vẹo hóa thành một con rắn to lớn rít gào lao hướng Tô Minh. Lão lại vung trượng, liên tục mười mấy đoàn khói biến ảo hóa thành 10 con rắn to lớn. Làm xong những điều đó, ông lão cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Máu bên trong đen thui, nhưng mà có mùi mục giữa và bùng nổ, hóa thành con sâu đỏ số lượng mấy trăm, hàng ngàn như là mây đỏ bay ra. Chưa hết, ông lão làm xong những điều đó, tay trái nhanh chóng ấn pháp quyết ở trước mặt. Tay trái khô vàng, mỗi lần hai ngón chạm vào nhau sẽ khiến cho không trung phát ra những tiếng nổ. Từng tia chớp xài qua, không đánh xuống đất mà chớp lẽ ở giữa không trung như đồng cứng. Trong chớp mắt kia, có hơn trăm cái ở giữa không trung xẹt qua đồng lại, giống như là yên lặng ở giữa trời. Hàng trăm tia chớp liên chết tiếp giao nhau, hình thành dáng vẻ một diều chiến to lớn. Diều chiến này cỡ vài trăm mét, do tia chớp giữa không trung tổ thành. Ông lão nâng lên tay trái, chỉ một cái, lập tức đánh hướng Tô Minh, một búa chém xuống. Người không nhớ Tô ta sao? Tô Minh biểu tình thản nhiên chậm rãi bước hướng ông lão. Hắn bước ra, xung quanh mười mấy mãng xà đen gầm giống vọt tới. Nhưng mà khoảnh khắc tới gần Tô Minh thì từng con phát ra những tiếng kèn két, bỗng nhiên biến, tượng bằng, run rẩy vỡ thành 4-5 mảnh. Bước chân của Tô Minh đạp xuống, ông lão phun máu biến thành mấy trăm, hơn 1000 tơ máu sắc bén tới gần. Từng tơ máu trùng kích cực kỳ sắc bén, mắt thấy sắp tới gần Tô Minh đạp bước xuyên qua những tơ máu đó. Chúng nó bị vặn vẹo đóng băng rồi rơi xuống. Tất cả điều này Tô Minh chỉ dùng chưa tới 3 giây, khi hắn vừa dứt lời thì đã đứng ở trước mặt của ông lão rồi. Ông lão biến đổi sắc mặt, con người cò rút, định lùi lại thì Tô Minh đã nâng lên tay trái bóp cổ lão. Bây giờ, nhớ ra ta là ai hay chưa? Tô Minh lạnh nhạt nói, khi mở miệng, trời nổ ầm vang. Chỉ thấy diều chiến chớp nhoáng bị đánh tới, nhưng khi tới gần, tay phải của Tô Minh bỗng nhiên hiện ra sát kiếm, bị hắn cầm lấy một bước, đi vào diều. Ầm ầm vang, diều sét bỗng nhiên tàn vỡ. Cùng lúc đó, tay trái của Tô Minh mạnh mẽ siết chặt cổ của ông lão. Đó là chết lần một. Tô Minh thản nhiên nói, thân thể của ông lão bị lực lượng hủy diệt của Tô Minh vọt vào, vỡ vụn. Khi thân hình của Đại Vu Công này tàn vỡ biến thành tro bụi, thì lão chỗ lão chết, khi thế càng mạnh mẽ bỗng nhiên bùng phát. Ông lão hiện ra, lần này không dài như trước. Hừ, mặc kệ ngươi là ai. Đại Vu Công chưa nói dứt lời, thì sát kiếm lại chợt quét. Trong tiếng kiếm gần khát máu nó, lại cắt qua cần cổ của ông lão. Cái đầu đứt ra, thân hình của ông lão lại nổ tung. Đó là chết lần hai. Tô Minh bình tĩnh nói. Hết chương. Hết tập 112. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 113 của Tô Minh.